với ngươi hai pháp vương có quan hệ gì? Ngươi dựa vào nhiều người đánh thắng ta, rất có cảm giác thành công. Nổi, rút ra thất tinh long tuyền kiếm ở trong tay, ngang nhiên nhìn hai pháp vương. Ngươi thân là pháp vương, ai cũng để cho ngươi ba phần. Thế nhưng, thật nhất đối nhất một mình đấu, ta Diệp Thiếu Dương còn thật không sợ ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.